Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, chương 2. Người mới, trung học bóng chày đội. Tham gia thời điểm tranh tài là có người mấy hạn chế thông thường mà nói. Trường học bóng chày đội cũng sẽ không vượt qua số người này như xây đô như vậy một cái trong đội. Có đội 1, đội 2, đội 3. Toàn viên gộp lại qua 100 trái lại là số rất ít tỉnh Nagano. Có đội 2 đội ngũ, duỗi ra hai cái tay, 10 cái ngón tay liền có thể đếm ra ngoại trừ Tam Đại Vương già. Cũng là Shinki rất ít mấy cái bát cường đội ngũ có đội 2 chế độ Akagi liền cái chuyên nghiệp huấn. Luyện viên đều không có, Sawamura cũng thực đang không có tâm tư đi chỉ đạo càng nhiều người hơn nữa. Akagi lập tức liền cũng bị xác nhập trường. Sau khi trường học có phải là tồn tại vẫn là ẩn số. Càng không cần phải nói bóng chày đội 1 khi Sawamura bọn họ rời đi. Bóng chày đội cũng là chỉ còn trên danh nghĩa như vậy đội bóng. Cũng mất đi truyền thừa giá trị. Sawamura đối với tân sinh dĩ nhiên là càng không chờ mong để người ta gia nhập đội bóng. Rất khả năng ở nhân gia năm thứ 3 thời điểm liền muốn bị cường hóa giải tán. Sawamura rất khó liếm mặt lại đi chiêu thu tân sinh không có chiêu tân bảng. Không có cố ý khiến người ta đi nhận người. Cũng không có đi làm bất kỳ tuyên truyền có thể coi là như vậy. Chính mình chủ động chạy đến CLB bóng chày đến thân xin gia nhập đội bóng người. Cũng không có thiếu làm tiếp đón Aosuki đầy đủ bận bịu một buổi sáng. Mới đem hết thảy báo danh người tư liệu. Cho thu dọn đi ra, xem. Liền những thứ này, Aosuki đem dày đặc một chồng tư liệu. Đưa cho Sawahara, khuôn mặt nhỏ của nàng lên. Mang theo hưng phấn đỏ ửng nhìn sau đó còn ai dám coi thường Akagi trung học bóng chày đội. Thêm vào này tiểu 20 người, Akagi trung học bóng chày đội thì có đầy đủ 30 người hoa nha. Không nói những cái khác, chỉ riêng này đội viên nhân số, Akagi là có thể cùng Tam Đại Vương giả đánh đồng với nhau nhìn Wakana hưng phấn khuôn mặt nhỏ. Sawamura cũng theo cười. Chỉ là nét cười của hắn dù sao cũng hơi cứng ngắc này vẫn không có tiếp thu cùng giới xin. Nếu không, e sợ nhân số còn có thể càng nhiều chỉ cần đánh ra thành tích. Thì có điểm này chỗ tốt, nhân tài cũng được, thích tham gia náo nhiệt cũng được, đều sẽ theo đến mọi người đều biết. Theo Akagi có thịt ăn coi như không tham ngộ thêm toàn quốc giải thi đấu. Có thể tham gia Kanto Đại hội cũng tốt, có thể đại biểu tỉnh Nagano. Tham gia Kanto Đại hội liền đại diện cho từ hơn 8.000 chi đội ngũ. Mười mấy vạn người bên trong bộc lộ tài năng không nói những khác. Chỉ là vì khoác lác, cũng đủ tiểu các bạn bè thổi cả đời Sawamura dự liệu được người sẽ đến không ít. Tuy nhiên không nghĩ tới sẽ đến nhiều như vậy, Akagi dù sao cũng là cái địa phương nhỏ. Gần đây nhập học tân sinh là hiếm có. Căn cứ hiệu trưởng lời giải thích, năm nay cũng coi như được mùa lớn. Đến rồi có 100 đại mấy chục người coi như nam nữ sinh các một nửa. Nam sinh cũng có điều liền 70-80 người. Quang chính mình chủ động xin báo danh bóng chày đội liền chiếm nam sinh tổng số người 1/4. Nhiều người như vậy, bóng chày đội chỉ chọn 6 người vào đội. Cũng là mang ý nghĩa bọn họ nhất định phải soạt dưới mười mấy người nhiều người như vậy. Bị soạt dưới sau khi sản sinh tức giận, nên làm gì lắng lại? Không làm được, vừa ở Akagi ung học dựng nên lên đệ nhất câu lạc bộ uy tín bóng chày đội. Sẽ lập tức giành dự quét rác này mặc dù đối với Sawamura cùng bóng chày đội không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Nhưng mỗi ngày người chung quanh đối với ngươi chỉ trò trò. Lòng mang oán khí, cũng ảnh hưởng tâm tình a, nhất định phải muốn cái. Thích đáng biện pháp mới được, Sawamura chính tình thế khó xử. Hoàn toàn không có cách nào để ý tới Wakana hưng phấn. Liền nghe nàng thao thao bất tuyệt nói rằng, trước kia không ít chúng ta khu vực từ Nagano trong. Thành phố bóng chày thiếu niên học tập tuyển thủ. bây giờ cũng lựa chọn gia nhập chúng ta đội bóng bọn họ trước đây, nhưng là phải sao trực tiếp ra nhập Major League, hoặc là tiến vào Nagano Metropolitan, hoặc là đi Tenryuji, Daihoku, những này danh giáo trong này còn có hai cái đã từng là Nagano Metropolitan bóng chày thiếu niên chủ lực tuyển thủ, chủ lực cánh ngoài Daien Ho-yun, còn có thay thế bổ sung Pitcher Komaki, tin tưởng có bọn họ gia nhập chúng ta. Sawamura nghe sững sờ. Chủ lực cánh ngoài cùng thay thế bổ sung Pitcher có thể là hắn mình cả nghĩ quá rồi cũng không nhất định. Hai người này vẫn đúng là sẽ cho mình tìm vị trí Akagi nếu như thật sự lấy toàn quốc vì là mục tiêu. Chỉ dựa vào hiện hữu đội hình khẳng định là không được, có ít nhất hai cái vị trí cần bổ sung, một cái là thay thế bổ sung Pitcher. Chỉ dựa vào Sawamura một người là không thể liên tục vượt qua giải thi đấu huyện, Kanto đại hội cùng toàn quốc đại hội khu vực giải thi đấu cũng còn tốt. Một tuần nhiều nhất hai cuộc tranh tài, có thể Kanto đại hội cùng toàn quốc giải thi đấu không? Giống nhau, Kanto đại hội một tuần, toàn quốc giải thi đấu hai cái cuối tuần, trong thời gian ngắn như vậy. Đánh tới cuối cùng ít nhất phải đánh 9 cuộc tranh tài, bình quân 2 ngày một hồi. Như vậy thi đấu mật độ, Sawamura lại không phải người sát. Hắn đương nhiên không thể chịu đựng được, vì lẽ đó, Akagi gần một cái chuyên nghiệp thay thế bổ sung Pitcher ngoài ra. Lấy Akagi trung học bóng chày đội hiện tại phòng thủ trận hình, bọn họ còn thiếu một cái ném bóng đáng tin. Sức mạnh đầy đủ chốt giữa Aosuki, sức mạnh không đủ Yamaguchi, truyền xa không có chính xác. Hai người này sẽ không chính là nhìn chằm chằm hai cái vị trí này đến chứ? Hiện tại học sinh tiểu học tư tưởng đều như thế thành thục sao? Sawamura cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi, tuy nói đời này hắn rất sớm liền đã xác định chính mình phải đi con đường, nhưng kiếp trước thời điểm hắn nhưng làm mãi cho đến trung học tốt nghiệp mới bắt đầu làm sự ảnh hưởng này chính mình một đời lựa chọn, có thể thật sự như tên kia nói, không phải người khác quá thành thục, mà là chính hắn tư tưởng quá đơn thuần. Đi xem bọn họ một chút. Khai giảng ngày thứ hai, bóng chày đội tân sinh tập hợp bây giờ Akagi trung học chuyên nghiệp sân bóng đã bị Sawamura bọn họ cải tạo gần đủ rồi nên có đồ vật không có chút nào thiếu. Nhìn như vậy sân bóng mới tới, tiểu đồng bọn đại thể phi thường kinh ngạc, thực ở không nghĩ tới một khu nhà tên điều chưa biết tiểu phá trường học vẫn còn có như thế chuyên nghiệp thiết bị, không hổ là Akagi, quả nhiên coi trọng bóng chày. Chính là nói a, lớn như vậy thao trường chỉ sân bóng chày liền chiếm hơn một nửa, ta có thể nghe nói cái khác như bóng đá bộ, điền kinh bộ, những này cần thao trường đại câu lạc bộ đã bị cưỡng chế giải tán, có thật không? Thiếu lừa người, cái khác loại cỡ lớn câu lạc bộ là bởi vì nhân số không đủ mới tới tiểu, các bạn bè xì xào bàn tán nghị luận xa xa. Akagi trung học bóng chày đội nguyên tác nhóm nhân mã khoan thai đến muộn, đến rồi. Đi ở trước nhất chính là Sawamura học trưởng. Sawamura xông lên trước, đi ở đội ngũ trước nhất, đầu phía sau hắn theo Hoso, Odea, Yamaguchi, Aosuki, Fukui, Shin, còn có Yamazaki huynh đệ chờ một đám tiểu đồng bọn. Bây giờ bóng chày đội cùng trước có thể không giống nhau, bóng chày đội vừa thành lập thời điểm, bóng chày đội tiểu đồng bọn đi ở nơi đó đều cùng lính tôm tướng cua tự. Nhân gia nhìn bọn họ hãy cùng chế giễu như thế, hiện tại không giống nhau. Hiện tại tiểu các bạn bè đi ở nơi đó đều lộ ra một luồng không giống nhau, mọi người cũng sẽ không bao giờ cùng chế giễu như thế. Nhìn bọn họ tuy rằng cũng chỉ trò trò, nhưng trong đôi mắt lộ ra nhưng là ước ao không khách khí nói. Hiện tại bóng chày đội đã thành Akagi trung học một đạo xinh đẹp phong cảnh, tuyến cầu vốt 10 đờ cuối. Chương cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.